Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, chương 19, ăn trộm, lục lục, mấy tiểu gia hỏa này, cuối cùng cũng đến tay. Vân Dương dựa theo phong tôn quyển kia, Sơn Hải dị thú đồ chí, phía trên ghi chép nghiệm chứng. Một phen, nhéo lỗ tai, nhìn cái bụng, lật mí mắt, nhìn lỗ mũi, nhìn yết hầu. Đưa vào huyền khí xem xét, liên tục mười mấy loại nghiệm chứng phương thức, đều phù hợp tiêu chuẩn. Rốt cục xác định, đây chính là cửu phẩm sơ giai huyền thú thôn thiên báo con non không thể nghi ngờ. Thôn thiên báo, hành tẩu như gió, tốt ẩn nấp, săn giết cấp tốc, từ trước đến nay có thích khách trong huyền thú, danh xưng. Sau khi thành niên, có thể nuốt kim ngọc làm thức ăn. Mình đồng ra sát, không thể phá vỡ. Vân Dương càng thêm mừng như điên, nhưng cùng lúc trong lòng cũng có một nỗi nghi hoặc. Bát ca phong tôn, thân phận chân thật của hắn đến cùng là ai? Người trong Tây Môn gia tộc của bát đại gia tộc, tăng thêm Tây Môn vạn đại đồng bạn, tất nhiên cũng là phân lượng không sai biệt lắm công tử ca nhi. Còn mang theo tùy tùng của bọn hắn, cũng từng tái đều là cao thủ. Bọn hắn thế mà ngay cả hoài nghi đều không có hoài nghi tới, mà chính mình chỉ là dựa theo trên một quyển sách nói tới, liền có thể tùy tiện nhận ra, mà lại có thể xem xét. Bát đại gia tộc mỗi một cái đều có đã ngoài ngàn năm nội tình, nhưng bọn hắn kiến thức thế mà không bằng phong tôn tiện tay đặt ở gối đầu bên cạnh một quyển sách, liền xem như thuật nghiệp hữu chuyên công, nhưng cũng tuyệt không phải một kiện sự tình đơn giản. Vân Dương đem sự nghi ngờ này đặt ở đáy lòng. Bát ca thân phận là nhất định phải hiểu rõ. Bát ca tất cả mọi thứ không có hoàn thành sự tình, đều để cho chính mình thay hắn chính cống đi hoàn thành. Nhưng điều kiện tiên quyết là chính mình trước muốn khôi phục thương thế, lại đem tu vi nhấc lên, lấy ứng phó địch nhân vô cùng vô tận này. Công tử, ngươi đây là? Lão Mai trợn tròn mắt. Tại ngày trước, công tử đi ra một lần, trở về thời điểm, liền có một con khỉ con theo tới. Ngạch, còn có một cái nhảy nhót tưng bừng nữ nhân. Hôm nay, công tử lại đi ra ngoài một lần, trở về thời điểm, mang về 5 con mèo. Ếch, còn có một cái nửa chết nửa sống nam nhân. Lão Mai thật là có chút hiếu kỳ. Công tử ngày lần sau ra ngoài, có thể hay không mang về hàng trăm hàng ngàn đàn sói cái gì? Hoặc là lại mang về một đoàn nam nam nữ nữ? Không có gì, mấy cái tiểu sủng vật. Vân Dương nói, người thông báo tiếp Mã Tần bọn hắn, ban đêm đến Vân Phủ đến một chuyến. Khục, nói cho bọn hắn lần này có chuyện tốt. Lão Mai tức sạm mặt lại, còn cho bọn hắn ra thông báo. Bọn hắn còn dám tới, mấy con hàng kia hẳn là có bóng ma tâm lý đi. Không có việc gì, lần này bọn hắn khẳng định tới. Vân Dương khẳng định nói. Ngoặc kép, Lão Mai lơ ngơ, vừa muốn lui ra, đã thấy Vân Dương từ trong ngực sờ mó, lấy ra một cái túi nhỏ, đưa cho mình, trong này một chút tu luyện vật tư, ngươi cầm lấy đi tu luyện. Nếu là có thể sớm ngày đột phá đến đệ lục sơn thì tốt hơn. Lão Mai tiếp nhận cái túi, đầu óc mơ hồ đi. Chờ đến rời đi, Vân Dương ánh mắt mở túi ra xem xét, nhịn không được bỗng nhiên kinh hô một tiếng, tay run một cái, suýt nữa đem cái túi nhỏ ném ra ngoài. Chỉ gặp bên trong quang hoa sáng chói, linh khí mờ mịt, lại là 50 mai huyền thạch, còn có 10 cái huyền tinh. Đây chính là phụ trợ tu luyện vô giới chi bảo. Công tử từ nơi nào làm tới, lại có nhiều như vậy? Lão Mai nghĩ đi nghĩ lại, nhịn không được trong lòng liền dâng lên đến một dòng nước nóng. Chính mình kẹt tại đệ ngũ sơn bình cảnh đã 4-5 năm, bây giờ có những vật này, nhất định có thể đột phá đệ lục sơn. Võ giả tu luyện muốn đến cao thủ chân chính hàng ngũ, trước có một cái điều kiện trước tiên. chính là Lục Khiếu Thiên Khai không làm kỳ, đạp cửa có thể tiến huyền giả ghế, thiên định ba phần hằng mệnh số, tự chủ bảy thành vạn thế cơ. Nói cách khác, nhất định phải là Thiên Khai Lục Khiếu trở lên thiên chất mới có thể tiến vào huyền giả cấp độ này, mà Thiên Khai Lục Khiếu chỉ là trời cao ban cho thiên chất, không cố gắng một dạng không có cái gì. Sau đó mới là công phẩm thập nhị sơn, nhất sơn nhất trọng thiên. Tiên Hiền có nói ra, võ giả tu luyện tựa như phụ trọng leo núi, leo lên một ngọn núi đỉnh núi mới có thể nhìn thấy tòa tức theo sơn phong ở nơi nào. Tại một người trước mắt, mãi mãi cũng tồn tại một tòa cao nhất núi. Tại trước khi leo lên tòa núi cao thứ nhất này, người vĩnh viễn sẽ không biết trên đời này còn có núi so trước mắt người ngọn núi này cao hơn. Loại không biết này xưng là thức chướng, cho nên lại có một câu xưng là muốn lên trời, dành trước một núi, một núi qua đi, làm một trọng thiên. Ý tứ chính là chỉ có leo lên một ngọn núi này, người mới có thể nhìn thấy một vùng thiên địa mới khác. Cho nên nói, công phẩm thập nhị sơn, nhất sơn nhất trọng thiên, trước hơn 12 núi, lại bàn về cửu trọng thiên. Nhìn dễ hiểu dễ hiểu, mà lại dù sao cũng hơi ác tục thú vị, nhưng là một đầu tiến hành theo chất lượng đại đạo. Ta trở về, Kế Linh trên bờ vai khiêng một cái nho nhỏ sợ hãi toàn thân màu bạc trắng tiểu động vật. Hào hứng một đường vọt vào, nhìn, Ngân Nguyệt Thiên Lang, ta mua về rồi, thế nào, ngươi xem một chút có phải hay không tiểu gia hỏa này. Vân Dương tiến lên xem xét, liên tục gật đầu, không tệ không tệ, chính là nó. Cô nương vận khí thật đúng là không sai, thời gian dài như vậy thế mà còn không có bị người mua đi. Kế Linh lập tức híp mắt lại, ngoài miệng lại nói, cái này thật đúng là đa tạ ngươi, toàn bộ thị trường hiện tại cũng đang đàm luận ngươi kinh thiên nhất đổ kia, còn có người nào tâm tình buôn bán. Ha ha, Vân Dương cười to hai tiếng, nói, ngày mai bắt đầu cho ngươi điều dạy sủng vật. Vậy hôm nay, Kế Linh chưa nói xong, liền bị Vân Dương không chút khách khí đuổi đi. Hôm nay ta còn có việc, không gặp nơi này còn có người bị trọng thương à. Hỗn đản này thật sự là không có nửa điểm nam nhân phong độ. Đối đãi mỹ nữ dĩ nhiên như thế thô lỗ như vậy, không chút nào nhượng bộ. Kế Linh tự lẩm bẩm, tức giận dậm chân, miết miệng đi. Câu nói này thanh âm không nhỏ, Vân Dương tự nhiên nghe được, khóe miệng không khỏi lộ ra một vòng có chút nụ cười khinh thường. Nam nhân phong độ là cái gì? Có thể ăn sao? Vì cái gì đối đãi mỹ nữ liền cần có nam nhân phong độ? Liền cần nhượng bộ, nếu là mỹ nữ này cuối cùng có thể trở thành vợ của người nam nhân này, nhường một bước cũng không quan trọng, nhưng cũng không phải là tất cả nữ nhân đều có thể trở thành một cái nam nhân lão bà à. Như vậy, dựa vào cái gì muốn cho ngươi nhượng bộ? Cũng bởi vì ngươi là nữ nhân, gọi là phạm tiện, cũng không phải là gọi là nam nhân phong độ. Vân Dương lần này lời trong lòng cũng không có nói ra tới. Đương nhiên, nếu là bị lão Mai biết Vân Dương loại ý nghĩ này, tất nhiên sẽ đấm ngực dậm chân. Công tử, ngài đều 19 còn độc thân cũng không phải không có đạo lý đó a. Vân Dương đi vào sương phòng, tại đi vào trong quá trình, hắn ẩn ẩn cảm giác có chỗ nào rất không thích hợp, nhưng một mực không nhớ ra được. Đi thẳng đến trước giường bệnh của kẻ sắp chết kia thời điểm, hắn mới nhớ tới, a, ta trong ngực làm sao không ngừng mà rơi xuống bột phấn. Vô ý thức hướng trong ngực một chảo, đột nhiên, tê, hít một hơi, lập tức liền xoát một tiếng, đem trong ngực một cái bao lớn nắm chặt đi ra. Chỉ là, nguyên bản lớn lao bao khỏa, thế mà đã rút lại một nửa còn nhiều hơn. Vân Dương con mắt lập tức biến thành hai cái chuông đồng. Cái này chuyện ra sao? Mở ra bao khỏa xem xét, không có tâm bệnh. Trong này, chính là hôm nay vừa mới thắng nổi đến trà tươi mới lửa nóng huyền thạch. Huyền tinh, huyền đan hay là thật tốt? Hai cái này không sai, chỉ là huyền thạch đâu? Làm sao thiếu đi 200? Còn lại, làm sao cũng hình như là rút lại rồi. Huyền tinh đâu? Hết thảy 30 mai một viên không ít a. Ta cho lão mai 5 mai. Hẳn là còn có 25 mai a. Hiện tại làm sao còn có 13 mai, 12 mai kia đi nơi nào? Ngoài ra, bao khỏa bên trong còn có vô số vỡ nát bột phấn. Vân Dương nhìn thoáng qua, trong chốc lát cũng có chút choáng đầu hoa mắt. Ta biến mất những huyền thạch, huyền tinh kia sẽ không đều biến thành bột phấn đi. Tây Môn Vạn Đại này chẳng lẽ cho ta là hàng giả? Thế nhưng là ta rõ ràng nghiệm chứng qua, ta coi như lại mù cũng không trở thành nhận lầm a. Chẳng lẽ là Vân Dương lòng như lửa đốt tiến nhập không gian ý thức. Xem xét, chỉ gặp xanh nhạt lá cây của sinh sinh tạo hóa liên kia tại chập chờn, lộ ra rất là hân hoan dáng vẻ. Mặc dù mảnh thứ hai lá sen cũng không có lớn lên, nhưng rất rõ ràng nhìn ra phiến lá nhan sắc biến sâu rồi. Mắt trần có thể thấy tráng kiện rất nhiều. Tại sinh sinh tạo hóa liên gốc rễ, có một ít óng ánh ngưng tụ thành thực chất sương mù. Vân Dương xem xét, lập tức đau lòng run một cái. Cái này, đây không phải trong huyền tinh cùng huyền thạch tích chứa tinh thuần nhất huyền khí. Ta nói làm sao đều biến thành bột phấn. Nguyên lai là, đều bị trộm được. Đáng giận tiểu thâu, Vân Dương trừng trong mắt nhìn xem mầm non này. Cơ hồ phát điên, dưới cơ duyên xảo hợp, đắc tội Tây Môn gia tộc, mới làm tới một chút tài nguyên tu luyện. Thế mà ngay tại trong thời gian ngắn như vậy, bị sinh sinh tạo hóa liên này nuốt một nửa. Tựa hồ cảm giác được Vân Dương tức giận, nhỏ chồi non mà nhẹ nhàng lắc lư một chút, đối lý đồng dạng cuốn lên phiến lá. Thế mà, có chút thẹn thùng dáng vẻ, tựa hồ một cái đã làm sai chuyện tiểu hài tử đang làm nũng nhận lầm. Ai nha nha, người ta sai nha. Vân Dương lập tức bị manh một chút, trong chốc lát cảm giác một bụng tức giận không biết chạy tới đi nơi nào. Trước mấy ngày, trên cổ của ta, trên cánh tay, dưới gối đầu, thư phòng, những hàn băng ngọc trấn định tâm thần kia, có phải hay không cũng bị ngươi trộm? Nhỏ chồi non mà lá cây quyển chặt hơn, cơ hồ thành một cái dài mảnh, nhẹ nhàng lay động. Vân Dương vừa bực mình vừa buồn cười, rốt cuộc minh bạch tới, xem ra tiểu gia hỏa này cũng không phải là đơn thuần cần bất bình chi khí mới có thể sinh trưởng. Những thiên địa linh khí này, thiên tài địa bảo chi khí, nó cũng giống như vậy cần. Chỉ bất quá, khác nhau là, bất bình chi khí có thể cho nó sinh ra mới phiến lá, gia tốc hướng phía trước tấn cấp, mà thiên địa linh khí, cùng thiên tài địa bảo ngọc thạch linh khí các loại, lại có thể làm cho nó càng thêm khỏe mạnh một chút. Giống như là tiểu hài tử, đã muốn dài cao, cũng muốn dáng dấp tráng. Vân Dương minh bạch, được rồi. Về sau đừng len lén, quang minh chính đại cầm là được. Bất quá ta có cần, ngươi cũng không thể cho ta động, bằng không về sau hết thảy không cho ngươi ăn. Hoa một tiếng, phiến lá lập tức giãn ra, chồi non mà dây leo vui sướng chập chờn, thế mà giống như là đang ăn mừng khiêu vũ đồng dạng. Vân Dương có thể cảm giác được rõ ràng chồi non mà trên thân truyền đến vui vẻ, nhịn không được khóe miệng cũng cong lên một vòng dáng tươi cười. Ân, một gốc có thể nghe hiểu ta nói chuyện. Hoa sen, nghĩ nghĩ, Vân Dương đều có chút phì cười không chỉ bật cười. Nói ra, ai sẽ tin, tựa hồ là làm ban thưởng. Vân Dương chỉ thấy dây leo lắc một cái, một chút lục sắc quang mang bay ra ngoài, lập tức chui vào trong kinh mạch Vân Dương. Vân Dương lập tức chỉ cảm thấy toàn thân một trận thanh lương. một cỗ khó tả mạnh mẽ sinh mệnh lực tràn ngập tiến trong kinh mạch của mình. Chính mình vừa mới tiếp nhận Tây Môn Vạn Đại một trưởng kia chịu thương, lập tức vô tung vô ảnh, đồng thời tinh thần phấn chấn, đầu óc cũng tựa hồ vô cùng thanh minh. Ân, gia hỏa này có thể làm cho ta khôi phục. Vân Dương lập tức trong lòng vui mừng, hỏi, có thể hay không để cho tu vi của ta mau sớm hồi phục đến một năm trước? Đối với thực lực, Vân Dương khát vọng đã quá lâu. Không có thực lực, cái gì cũng không thể làm a. Trồi non mà chậm rãi chập chờn, tựa hồ đang lắc đầu, lại tựa hồ là đang khinh thường. Vân Dương liên tục hỏi nửa ngày, mới rốt cục hiểu rõ, những tu vi kia chỉ sợ là không về được. Hạt sen tan vào huyết mạch của mình đằng sau, đem chính mình toàn thân tu vi toàn bộ thôn phệ, mới nảy mầm sinh cơ, chờ đợi bất bình chi khí, nước chảy thành sông nảy mầm. Mà lại, trồi non mà còn có một cái khác tầng ý tứ. Người lúc đầu những lực lượng kia, đơn giản quá rác rưởi, còn không bằng không cần đâu. Vân Dương dở khóc dở cười. Cũng được, liền bắt đầu lại từ đầu đi. Mỗi ngày bảo ngươi trồi non nhi, hoặc là tạo hóa liên, đều có chút quá khó đọc. Nếu không ta cho ngươi một lần nữa lấy một cái tên đi. Vân Dương thương lượng nói ra, ngươi dây leo hình dạng, còn có hoa có lá cây, gọi đằng đằng, mạn mạn, hoa hoa, diệp diệp, liên liên, lục lục, trồi non mà chỉ là không ngừng lắc lư không đồng ý. Nhưng, chờ đến cái cuối cùng danh tự, lục lục, thời điểm xuất hiện, lại là đình chỉ lắc lư, sau nửa ngày, thế mà điểm một cái mầm sao. Thế mà công nhận cái tên này, Vân Dương một trận đau răng, nhiều như vậy danh tự, hắn cho rằng không tốt nhất nghe, nhất không dễ dàng bị tiếp nhận, chỉ sợ sẽ là lục lục, cho nên mới phóng tới cái cuối cùng, nào nghĩ tới thế mà chính là danh tự chính mình cảm giác khó nghe đến cực điểm này. Ngược lại được công nhận, lục lục, ấy, ông trời của ta, lục lục. Vân Dương vỗ vỗ trán của mình, một mặt im lặng, ta đây là lấy một cái cỡ nào buồn nôn danh tự. Trong thức hải, lục lục khoái hoạt vũ động, một đầu tinh tế tu đằng, bị nó cuộn lại thành các loại hình dạng, lấy đó chúc mừng chính mình rốt cục có danh tự. Lục lục, Vân Dương sụp đổ mà nói, ngươi phải nghĩ biện pháp, ta trong phòng người kia đến sống lại nha. Lục lục sửng sốt một chút, lập tức dây leo lại là một trận vũ động. Không có vấn đề. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.